Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Linh Sơn. Không có ý tứ, trong mắt ta chỉ có đế quân, người đàn ông trung niên không là người khác, đúng là đánh bại lão ba ba, chiếm giữ thông thiên hà linh cảm đại vương, mà diêm dúa lẳng lơ diễm lệ nữ tử, còn lại là hắn phi tử. Thông thiên hà trong một đắc đạo quyết ngư tinh, nghe được quyết ngư tinh mở miệng, linh cảm đại vương căm giận cầm trong tay tình báo ngã tại trên bàn dài. Giao ma vương không biết tại sao, lĩnh binh vây thông thiên hà. Giao ma vương, cái nào giao ma vương? Quyết ngư tinh sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ là, nàng không dám về phương hướng nào suy nghĩ, nhưng mà... linh cảm đại vương rất nhanh thì đánh vỡ nàng huyễn tưởng. Ở nơi này Tây Ngưu Hạ Châu, có dũng khí xuống tay với chúng ta, còn có thể có nào cái giao ma vương? Nhìn sắc mặt tái nhợt linh cảm đại vương, quyết ngư tinh một cái đẹp đẻ mặt trong nháy mắt biến phải trắng bệch. Đại vương ngươi đừng nói giỡn, giao ma vương làm sao sẽ xuống tay với chúng ta? Nhất định là bên dưới lầm chứ? Nhàn nhạt xem thất kinh quyết ngư tinh một cái, linh cảm đại vương thản nhiên nói, giao ma vương trực thuộc Phúc Hải quân đoàn, này Tây Ngưu Hạ Châu, còn không có mấy người có thể nhận sai. Nghe được linh cảm đại vương nói như vậy, quyết ngư tinh lại thêm hoàng, đại vương, chúng ta không có đắc tội giao ma vương chứ, sở dĩ này nhất định là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, đại vương phải nghĩ biện pháp hướng giao ma vương giải thích rõ ràng a. Tại Tây Ngưu Hạ Châu, ngay cả là yêu vương, cũng chia đẳng cấp, cùng giao ma vương loại này đại yêu so sánh. Linh cảm đại vương mặc dù cũng là một phương yêu vương, thế nhưng vô luận là thực lực bản thân vẫn là dưới trướng thế lực, đều có thể không kém biết bao nhiêu. Bất quá, đem so sánh với quyết ngư tinh bối rối, linh cảm đại vương tuy là sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại còn vẫn như cũ đạm định. Nhìn kinh hoàng không thôi quyết ngư tinh, linh cảm đại vương quát lên, vội cái gì, giao ma vương thì thế nào? Hắn dám đụng đến ta, trừ phi là hắn không muốn tại Tây Ngưu Hạ Châu ngốc. Nghe được linh cảm đại vương nói như vậy, quyết ngư tinh nhất thời sửng sốt, nàng không nghĩ ra, là cái gì để cho linh cảm đại vương nộ nói ra những lời ấy. Phải biết, linh cảm đại vương tuy là thực lực cũng không tệ, đã là thái ất kim tiên sơ kỳ. Thế nhưng chút tu vi này cùng uy tín lâu năm đại la kim tiên giao ma vương so sánh, căn bản không coi là cái gì. Càng không cần phải nói, thông thiên hà những thứ kia binh tôm tướng cá, cùng giao ma vương dưới trướng Phúc Hải quân đoàn so với, càng là một đống gà đất chó xanh. Tựa hồ là nhìn ra quyết ngư tinh không tín nhiệm, linh cảm đại vương hừ lạnh một tiếng, cũng không tiết giải thích, chỉ là nói, quay lại ngươi cũng biết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, giao ma vương muốn làm gì. Vừa nói, linh cảm đại vương cất bước đi ra ngoài, quyết ngư tinh do dự một chút, vội vàng đuổi theo đi. Nhưng mà, hai người mới ra cung điện, còn chưa kịp đi ra hà thần phủ, lại nghe được một trận tiếng sấm từ phía trước truyền đến. Sau một khắc, linh cảm đại vương cũng cảm giác được hà thần phủ phòng ngự trận pháp phá. Hắn còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền thấy nhiều đội vết thương chằng chịt hà thần phủ vệ sĩ theo hà thần phủ bên ngoài hoảng hốt lui đi vào, mà ở những hà thần phủ đó vệ sĩ phía sau, nhiều đội áo giáp nghiêm chỉnh hắc giáp yêu quân chẳng nói câu nào theo sát sau đánh lén đi vào. Ở nơi này nhiều đội hắc giáp yêu quân phía trước, hà thần phủ vệ sĩ giống như gặt lúa mạch một dạng từng gốc ngã xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Mãi đến một tên sau cùng hà thần phủ vệ sĩ té ở linh cảm đại vương phía trước, hắn đều không có xuất thủ, tên kia vệ sĩ đã lùi đến linh cảm đại vương trước người, vẫn bị một tên hắc giáp yêu quân một đao chặt bỏ đầu, sau đó đem thi thể kéo dài tới một bên. Tên kia hà thần phủ vệ sĩ đến chết cũng không suy nghĩ ra tại sao nhóm người mình đều chết xong, nhà mình đại vương cũng không động thủ. Nhiều đội hắc giáp yêu quân tràn vào hà thần phủ, chiếm lĩnh các nơi, nhưng mà lại không có người nào ra tay với linh cảm đại vương. Quyết Ngư Tinh nhìn đầy sân thi thể, lạnh rung lui sau lưng linh cảm đại vương, sợ mình cũng giống những vệ sĩ này một dạng bị hắc giáp yêu quân giết. Linh cảm đại vương không có động tác, chỉ là nhìn Hà Thần Phủ cổng vào. Một trận đạp đạp tiếng bước chân theo Hà Thần Phủ ngoài truyền tới. Một tên hắc giáp thanh niên chậm gì gì bước chân đi thong thả đi tới. Thanh niên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, mặt nở nụ cười, lộ ra hết sức hiền lành. Nếu như chỉ là xem bề ngoài, không ai có thể nghĩ đến. Hắn chính là Tây Ngưu Hạ Châu hung danh chói lọi vài tên lớn yêu vương một trong. Giao Ma Vương, chứng kiến cái mới nhìn qua kia lộ ra người hiền lành hắc giáp thanh niên. Linh cảm đại vương sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nói. Giao Ma Vương, người vô cớ lĩnh binh vây ta Thông Thiên Hà, đánh ta Hà Thần Phủ. Không biết là vì sao? Người có biết ta là ai không? Hắc giáp thanh niên đi vào Hà Thần Phủ. Sớm có hắc giáp yêu quân vội vã mang qua một cái ghế qua đây. Hắc giáp thanh niên chậm gì gì đi tới trước cái ghế ngồi xuống. Sau đó mới nhìn về phía linh cảm đại vương. Khẽ cười nói. Ồ, nghe ngươi khẩu khí. Ngươi lai lịch cũng không nhỏ. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Vậy ngươi ngược lại nói một chút. Ngươi là ai? Nếu là không có thể dọa ta. Như vậy hôm nay ngươi cái mạng này, ta vẫn thu. Vừa nói, thanh niên một bên tiếp nhận bên cạnh một tên hắc giáp yêu tướng đưa qua nước chè xanh uống một hớp. Phảng phất tại cùng bạn tán phiếm, mà không phải đang thảo luận liên quan tới một phương yêu vương sinh tử vấn đề. Tựa hồ là không nghĩ tới hắc giáp thanh niên sẽ nói như vậy. Linh cảm đại vương khí sắc không khỏi lại xấu xí vài phần. Giao Ma Vương, người thật không biết ta là ai. Uống một hớp nước chè xanh, hắc giáp thanh niên đem trà chản đưa cho bên cạnh yêu tướng. Nhất thủ xanh tại ghế trên cánh tay, khẽ cười nhìn linh cảm đại vương. Bát bảo công đức trì trong cá chép. Còn nữa không, nếu như ngươi không có cái khác thân phận nói. Nói không chừng đêm nay ta muốn nếm thử cá chép canh tư vị. Chỉ là không biết, này bát bảo công đức trì trong nuôi lớn cá chép, tư vị có phải hay không sẽ không giống bình thường. Nhìn hắc giáp thanh niên trên mặt không thèm quan tâm hình dạng, linh cảm đại vương thật hoàng. Nếu biết thân phận ta, ngươi còn dám đụng đến ta. Sư Đà Quốc vết xe đổ đang ở trước mắt. Ta phụng ngã Phật chi danh ở đây. Ngươi dám động ta, không sợ ngã Phật khiến Phật binh diệt ngươi sao? Ngươi phải biết, ai mới là này Tây Ngưu Hạ Châu chân chính chủ nhân. Nhẹ nhàng thở dài, hắc giáp thanh niên lắc đầu. Từ trên ghế đứng lên, chậm rãi hướng linh cảm đại vương đi tới. Nếu như đây là ngươi di ngôn nói, như vậy ta biết, ngươi có thể yên tâm đi. Nhìn từng bước hướng bản thân ép qua đây hắc giáp thanh niên, linh cảm đại vương triệt để hoàng. Ngươi dám động ta, Linh Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc giáp thanh niên chỉ là đưa tay, thái ất cảnh giới kim tiên linh cảm đại vương liền bị hắn cầm cái cổ nhắc tới. Đưa ra chỉ một ngón tay đặt ở trước miệng. Hắc giáp thanh niên nhẹ nhàng mà hư một tiếng. Người quá ôn. Nhìn linh cảm đại vương không dám tin tưởng hình dạng, hắc giáp thanh niên nghĩ đến bản thân rời khỏi Tích Lôi Sơn thời điểm nhận được một đạo truyền âm. Vô Lương cười. Linh Sơn, không có ý tứ. Hiện tại trong mắt ta chỉ có đế quân, không có gì Linh Sơn. Bất quá, để cho ngươi làm minh bạch quỷ đi. Thật ngươi lúc đầu không cần chết, muốn trách, thì trách chính ngươi hàng năm đều có thể ăn một đôi đồng nam đồng nữ đi. PS, vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.